Gian thần sủng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Đỗ Nhược làm thi lễ, Trường Nhạc huyện chủ, Lục Di Quang rụt rè đáp lễ. Đỗ công tử, Đỗ Nhược rũ mắt, đâm tiến Lục Di Quang hắc bạch phân minh mắt hạnh, bên trong đôi đầy thuần túy vui mừng, hắn phi cỏ cây, há có thể không cảm giác được trong đó tình ý. Đỗ Nhược rời đi tầm mắt, nhất thời đảo không biết nói cái gì mới hảo, nghĩ nghĩ mới nói, bên hồ du ngoạn khi. Huyện chủ để ý chút Lục Di Quang cong lên mặt mày. Trăng non giống nhau, ta tỉnh, đa tạ Đỗ công tử quan tâm ân y, nàng cười bộ dáng phá lệ thảo hỉ. Đỗ Nhược bất giác cười một cái, như vậy nhìn, Trường Nhạc huyện chủ cùng Đỗ công tử thật sự xứng đôi, nam tử nhẹ nhàng như ngọc. Nữ tử kiều tiếu điểm mỹ, Tạ Tồn Hoa thu hồi ánh mắt, thần sắc như cũ nhàn nhạt, phảng phất không có nghe thấy. Chợt, ồn ào thanh lọt vào tai, Bát hoàng tử cùng chiêu nhân công chúa giá lâm ân y thâm cung nhàm chán. Chiêu nhân công chúa đâu chịu bỏ qua như vậy náo nhiệt. Không nghĩ chuẩn bị xuất phát khi bị bảo đệ Bát hoàng tử gặp được. Vừa thấy chiêu nhân công chúa ăn mặc thường phục, Bát hoàng tử tựa như một khối tiểu đường bánh rán chiêu nhân công chúa không bỏ. Chiêu nhân công chúa vô pháp, chỉ phải mang theo hắn đi tìm hoàng đế. Tiểu hoàng tử làm nũng chơi xấu một hồi, hoàng đế liền khai ân dẫn hắn ra cung chơi nửa ngày. Dù sao đi chính là Khánh Vương phủ cũng không phải cái gì lung tung rối loạn địa phương. Thấy Bát hoàng tử cùng chiêu nhân công chúa tới, mọi người sôi nổi tiến lên bái kiến. Chiêu nhân công chúa cười, các vị không cần giữ lễ tiết, chúng ta tỷ đệ chính là tới thấu cái náo nhiệt, mọi người tùy ý, biết vị này công chúa không mừng tiền hô hậu ủng. Toại thỉnh quá an, mọi người biết điều mà tản ra. Lục Di Quang đại kinh tiểu quái mà nhìn Bát hoàng tử, ngươi có phải hay không tránh ở trong xe ngựa trộm đi ra tới? Mới không phải đâu, Bát hoàng tử kiêu ngạo mà ưỡn ngực, phụ hoàng làm ta ra tới. Phụ hoàng còn làm ta ở Khánh Vương thúc gia hảo hảo chơi, Lục Di Quang chọc chọc hắn thịt đô đô. Gương mặt, vậy ngươi khẳng định lại khóc lại náo loạn, Bát hoàng tử hừ một tiếng. Ta mới không có khóc, ta là đường đường nam tử hán, lại không phải các ngươi cô nương già. Động bất động liền rớt nước mắt, Lục Di Quang mừng rỡ. Cũng không biết là ai dụng răng răng thời điểm, khóc đến trời sụp đất nứt, đều mau đem Ngọc Phù cung yêm ân y, Ngọc Phù cung đó là Bát hoàng tử cùng chiêu nhân công chúa. Chi mẫu đức phi cung điện. Bát hoàng tử đại quẫn, dậm chân, A La biểu tỷ thật là xấu, ta không cần cùng ngươi nói chuyện, đừng giới. A La biểu tỷ đưa ngươi đỉnh đầu lá sen mũ, ngươi đừng nóng giận được không? Đem người đậu nóng này. Lục Di Quang thay đổi cái mặt tới hống. Bát hoàng tử quay mặt đi tới, tò mò, lá sen mũ, chiêu nhân công chúa không nỡ nhìn thẳng nhìn ngốc đệ đệ. Có thể hay không càng tốt hống một chút? Lục Di Quang cánh tay duỗi ra, hái được một mảnh lá sen, tả chiết hữu chiết. Hành cán từ giữa xuyên qua, đỉnh đầu tế công mũ liền thành. Bát hoàng tử trợn tròn đôi mắt, Lục Di Quang vẫy tay làm hắn lại đây, cho hắn mang lên, lớn nhỏ vừa vặn tốt, chợt cảm thán. Chúng ta tiểu điện hạ thật tuấn tiếu. Bát hoàng tử sờ sờ trên đầu mũ, mừng đến nhếch miệng cười, hướng chiêu nhân công chúa khoe ra. Tỷ tỷ, ngươi xem mon sơ. Chiêu nhân công chúa biểu tình một lời khó nói hết. Lục Di Quang buồn bực mà nhìn nàng. Chiêu nhân công chúa, ngươi kỹ thuật này nhưng thật ra không tồi. Lục Di Quang ra vẻ khiêm tốn. Miễn miễn cưỡng cưỡng, nàng cùng một cái tiểu nha hoàn học được. Chính là này nhan sắc đi, chiêu nhân công chúa muốn nói lại thôi. Nhan sắc làm sao vậy? Lục Di Quang kỳ quái. Chiêu nhân công chúa, lá sen cái gì nhan sắc? Lục Di Quang, ngoặc kép, rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng cái mũ này làm sao bây giờ? Lục Di Quang mặt vô biểu tình mà đem dư lại nửa thanh hành cán ném hướng chiêu nhân công chúa. Tư tưởng có thể hay không đừng như vậy xấu xa. Lá sen là màu xanh lục. A La biểu tỷ liền cái này cũng không biết. Thật bổn. Bát hoàng tử đắc ý rào rạt mà nhìn Lục Di Quang. Lục Di Quang, ha hả đát. Bát hoàng tử vui dạo rực mà đối chiêu nhân công chúa nói. Tỷ tỷ, ta không nghĩ ở chỗ này chơi, vậy ngươi chính mình đi chơi đi. Chú ý an toàn, chiêu nhân công chúa chỉ chừa một cái cung nữ. Đem mặt khác cung nhân đều phái cấp Bát hoàng tử. Biết rồi. Bát hoàng tử nhảy nhót mà đỉnh lá sen mũ rời đi. Chiêu nhân công chúa liếc Lục Di Quang, ta như thế nào nhìn ngươi không lớn cao hứng à? Không nên à, tiến vào thời điểm chính thấy ngươi cùng nhà ngươi Đỗ công tử nói giỡn. Không nên tâm hoa nộ phóng sao? Lục Di Quang thở dài lại thở dài. Ta phát hiện ta cùng hắn giống như không lời gì để nói, khách sáo hàn huyên. Sau đó, liền không có sau đó. Hiếm lạ, ngươi này tiểu làm nhảm cũng chưa nói, chiêu nhân công chúa hài hước. Lục Di Quang không cao hứng mà bạch nàng liếc mắt một cái. Ngươi mới làm nhảm đâu, này cũng không phải là ta nói. Là Nam Khang, cô nói, 23 tuổi thời điểm Lục Di Quang thích nhất một sự kiện chính là đối với Hạ Nha trở về Lục Trưng thao thao bất tuyệt mà hội báo hôm nay chính mình ăn cái gì chơi cái gì học. Cái gì, phát triển đến sau lại, nàng có thể đối với một cái món đồ chơi một thân cây một gốc cây hoa nói chuyện phiếm. Cho tới chính mình đem chính mình tức giận đến dậm chân. Nói bừa, Lục Di Quang cự tuyệt thừa nhận sự thật. Chiêu nhân công chúa cười. Các ngươi chính là cho nhau hiểu biết thiếu. Không hiểu biết từ đâu ra đề tài nhưng Liêu, Lục Di Quang cũng là như vậy cảm thấy. Còn là có chút không thể nói mất mát. Bất quá nàng cảm xúc từ trước đến nay tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hai cái đài sen xuống bụng. Liền đem việc này đoàn lên ném tại sau đầu. Hứng thú bừng bừng mà cùng chiêu nhân công chúa bắt đầu thảo luận. Năm nay ai sẽ tỏa sáng rực rỡ? Chiêu nhân công chúa ỷ ở mỹ nhân dựa thượng. Nhìn thủy hành lang tranh kỳ khoe sắc các màu khuê tú. Tả hữu vẫn là kia mấy cái bái. Đã nhiều năm không ra hắc mã, nàng bỗng nhiên di một tiếng. Khi nào Lý Oánh Ngọc cùng Tạ Tồn Hoa như vậy hảo, lột đài sen Lục Di Quang cũng không ngẩng đầu. Lên, nàng quán tới trường tụ thiện vũ, Lý Oánh Ngọc là Khánh Vương phủ con vợ lẽ nhị cô nương. Bất quá nàng tuy là thứ nữ tự tin lại rất đủ. Lý Oánh Ngọc mẹ đẻ Kim Trắc Phi là Khánh Thái Phi cháu ngoại gái. Đến nỗi Kim Trắc Phi như thế nào từ biểu muội thành Trắc Phi. Đó chính là một bút phong lưu trướng. Kim Trắc Phi dưới gối tam tử một nữ. Trưởng tử Lý Khác vẫn là thứ trưởng tử. Mà Khánh Vương Phi con trai độc nhất Lý Cảnh. Năm ấy 8 tuổi, lại còn bệnh tật ốm yếu. Nhân Lý Cảnh không đầy 10 tuổi. Thượng không thể thỉnh phong thế tử. Cho nên Khánh Vương Phủ đến nay còn chưa lập thế tử. Khánh Vương Phủ này vương tước cuối cùng Hoa Lạc nhà ai tràn ngập biến số. Bởi vậy Lý Oánh Ngọc thân phận cũng ngước lên thì thuyền lên. Nàng giỏi ăn nói, cùng khắp nơi khuê tú giao tình đều không tồi. Chiêu nhân công chúa cười, đảo cũng là, vừa dứt lời. Liền nghe thấy thình thịch rơi xuống nước thanh. Cả kinh Lục Di Quang bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Tạ Tồn Hoa ở trong nước chìm nổi. Lúc này thình thịch thanh âm liên tiếp vang lên. Vài cái nam tử chủ động nhảy vào trong hồ. Lục Di Quang tay run run. Chỉ gian hạt sen rớt ở mỹ nhân dựa thượng. Lại quay tròn mà rơi vào trong hồ. Chiêu nhân công chúa phút chốc ngươi trầm mặt. Vội vàng quay đầu nhìn Lục Di Quang. Lục Di Quang banh mặt. Thẳng ngơ ngác mà nhìn Đỗ Nhược ra sức du hướng Tạ Tồn Hoa. Trong nước Tạ Tồn Hoa kịch liệt dãy giụa, đôi tay loạn huy, lung tung gian bắt được cái gì, theo bản năng mà gắt gao giữ chặt không bỏ, xuống nước cứu người vương phủ bà tử bị mang theo đi xuống trầm. Một không cẩn thận sặc vài nước miếng, luống cuống tay chân mà bắt đầu dãy giụa, hít thở không thông thống khổ lệnh Tạ Tồn Hoa trước mắt biến thành màu đen. Tay chân dần dần nhũn ra, bỗng nhiên chi gian, bên hông bối một đôi tay chặt chẽ chế trụ. Bị cử ra mặt nước Tạ Tồn Hoa từng ngụm mà hô hấp được đến không dễ không khí. Một cái khác bà tử xuất hiện ở Tạ Tồn Hoa sau lưng. Một bàn tay xuyên qua nàng dưới nách, kéo người hướng trên bờ du. Tìm được đường sống trong chỗ chết Tạ Tồn Hoa hoảng hốt gian thấy một trương quen thuộc mặt. Trồi lên mặt nước Đỗ Nhược chặn một người tưởng tới gần nam tử. Đối phương ngượng ngùng cười. Tâm bất cam tình bất nguyện mà từ một cái khác phương hướng du hướng bờ biển. Mau đi thỉnh phủ y. Ngươi đi lấy áo choàng, Lý Sấu Ngọc gấp giọng phân phó. Đều vây lên, thỉnh cầu các vị công tử lảng tránh, Lý Sấu Ngọc chỉ huy người nha hoàn bà tử làm thành một vòng. Tròn đem quần áo ướt đẫm kịch liệt ho khan Tạ Tồn Hoa hộ ở giữa. Ngày mùa hè quần áo mỏng, tẩm thủy toàn dán ở trên người, đường cong tất lộ, nhưng mà tuy là như thế, trước mắt bao người ướt thân mình, Tạ Tồn Hoa khuê dự vẫn như cũ sẽ bị hao tổn. Người ở bọn họ trong phủ gia lớn như vậy đường rẽ. Bọn họ như thế nào hướng định viễn hầu công đạo? Lý Sấu Ngọc tâm loạn như ma, cường tự chấn định ngồi xổm xuống đi. Đỡ Tạ Tồn Hoa bối nhẹ giọng dò hỏi. Tạ cô nương, ngươi thế nào? Đều do ta, thái thường thị thiếu khanh chi nữ Hồ Thanh Nhã thất thanh khóc giống. Nàng không biết như thế nào mà uy hạ, liền đem bên cạnh Tạ Tồn Hoa đâm vào trong hồ. Bằng phẳng xuống dưới Tạ Tồn Hoa sắc mặt trắng bệch ôm ở nha hoàn trong lòng ngực. Trong đầu một mảnh hỗn độn. Khánh Vương phủ đại công tử Lý Khác chiều mọi người chắp tay. Còn thỉnh các vị công tử tạm thời rời đi nơi đây, lại hướng Đỗ Nhược chờ bốn gã xuống nước cứu. Người thanh niên giơ tay một củng, ngữ khí chân thành, đa tạ chư vị thấy việc nghĩa hăng hái làm. Mời theo tại hạ tiến đến rửa mặt trải đầu thay quần áo, mặc kệ này bốn người là thật sự nhiệt tình. Vì lợi ích chung vẫn là tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cần thiết thích đáng làm thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt xử lý. Chỉ là Lý Khác trong lòng đều có một phen cân, còn lại ba người đều là Tạ Tồn Hoa váy hạ chi thần. Đặc biệt là Trương Diệp si mê Tạ Tồn Hoa nhiều năm, đều đi mau hỏa nhập ma, Mắt thấy bà tử đã cứu lên Tạ Tồn Hoa, còn muốn đi trộn lẫn một chân. Đến lúc đó có ra thịt chi thân, đã có thể bẻ xả không rõ. Nhưng thật ra Đỗ Nhược tâm tư, Lý Khác không chắc, Đỗ Nhược tố có quân tử chi danh. Nhưng mà quân tử có cái nên làm có việc không nên làm. Hắn chính là có vị hôn thê người, nên biết Tị Hiềm Mần Y ướt đẫm Đỗ Nhược thản nhiên đáp lễ. Làm phiền đại công tử, Lý Khác cười. Là ta nên tạ các ngươi, nói hắn giơ tay một dẫn. Ý bảo mọi người tùy hắn rời đi. Lục Di Quang chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Từ đầu đến cuối Đỗ Nhược cũng chưa hướng nàng cái này phương hướng xem một cái. Chiêu nhân công chúa không yên tâm mà nắm tay nàng. Vào tay lạnh lẽo, đón nàng lo lắng tầm mắt. Lục Di Quang xả hạ khóe miệng. Đỗ công tử nãi phong nhã quân tử. Há có thể thấy chết mà không cứu, chiêu nhân công chúa tưởng nói. Vương phủ bà tử đều xuống nước. Dùng đến hắn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nhiên rốt cuộc không đành lòng mở miệng. Lục Di Quang thẳng thắn sống lưng. Nàng biết rất nhiều người đều ở lặng lẽ chú ý nàng. Các nàng đang chờ xem nàng chê cười. Nằm mơ, Lục Di Quang cắn chặt sau răng cấm. Duy trì đạm nhiên biểu tình. Áo choàng cùng nhuyễn kiệu tới. Bị bọc đến kín mít Tạ Tồn Hoa bị đỡ thượng nhuyễn kiệu nâng đi. Cùng nàng giao hảo khuê tú cũng đi theo rời đi. Khe khẽ nói nhỏ thanh ở các trong một góc vang lên. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn cô Nguyệt Sơn người. X3, 27.363.363. Nho nhỏ T, Sober, Địa Lôi O, OP, S chờ lát nữa sửa chữa lỗi chính tả. Thỉnh làm lơ đổi mới nhắc nhở. Ngày mai đổi mới 18 điểm. Hết chương.